Bạch tử tái sinh, chương 94, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hiểu Đồng giận đến mức cười lạnh, tôi nghèo nhưng không hèn. Còn cậu, dù có tiền thì suốt ngày làm những chuyện mất mặt. Tôi không cần tiền của cậu, chai nước hoa này đối với tôi không phải chỉ là tiền bạc. Tiền của cậu cứ giữ lại để mua ít đồ vệ sinh cho sạch sẽ. Tốt hơn là đi lau dọn nhà vệ sinh đi. Câu nói này mạnh mẽ, dứt khoát. Giảng viên suýt không nhịn được mà vỗ tay khen ngợi. Bạch Tử không muốn bỏ qua cơ hội này để hạ bệ Trầm Thanh Thanh, nếu cô ta muốn bỏ tiền ra, sao không để cô ta làm? Giảng viên, Trầm Thanh Thanh nếu đã muốn bỏ tiền, sao không để cậu ấy bỏ? Hiểu Đồng không nhận tiền này, thì cứ để cô ta đưa số tiền đó cho chúng ta, dùng làm chi phí cho các hoạt động của trường lần tới. Câu nói này khiến giảng viên bỗng nhớ ra điều gì đó. Giảng viên sáng mắt lên. Bạch Tử, nếu em không nói thầy đã quên mất. Cuối tháng này, khoa chúng ta sẽ tổ chức một hoạt động đổi đồ cũ lấy đồ mới, khuyến khích mọi người bảo vệ môi trường, duy trì vệ sinh trong khuôn viên trường. Lúc đó còn có chương trình đổi bình nước lấy thú nhồi bông. Trầm Thanh Thanh, em ấy đã sẵn sàng bỏ tiền, vậy thì cứ để em ấy tài trợ cho hoạt động này đi. Trầm Thanh Thanh, ban đầu cô ta muốn dùng tiền để xúc phạm Từ Hiểu Đồng và Bạch Tử, nhưng giờ lại trở thành người tự nguyện tài trợ cho hoạt động của khoa. Chẳng phải cô ta trở thành kẻ ngớ ngẩn rồi sao? Bạch Tử thấy Trầm Thanh Thanh do dự liền lên tiếng. Trầm Thanh Thanh, sao cô lại do dự vậy? Cô không muốn bỏ tiền ra à? Hóa ra vừa rồi chỉ là giả vờ hào phóng thôi à? TSK TSK. Đương nhiên không phải rồi. Trầm Thanh Thanh cười gượng. Giảng viên, em đồng ý bỏ tiền. Giảng viên hài lòng cười. Tốt, tôi sẽ báo cáo lên trường. Giảng viên, đừng quên, đây cũng có công của Hiểu Đồng. Thực ra là Hiểu Đồng đã hào phóng và quyên góp số tiền này. Ừ, tôi sẽ nhớ. Chiều hôm sau, thông báo của trường nhanh chóng được phát đi. Sinh viên Từ Hiểu Đồng năm nhất khoa biểu diễn đã mạnh mẽ tài trợ cho hoạt động đổi đồ cũ lấy đồ mới của trường. Toàn bộ thông báo ca ngợi Từ Hiểu Đồng, chẳng hề nhắc đến Trầm Thanh Thanh. Vậy là, mặc dù tiền là do Trầm Thanh Thanh bỏ ra, nhưng Từ Hiểu Đồng lại chiếm hết danh tiếng. Từ Hiểu Đồng ngay lập tức trở thành người nổi tiếng trong toàn khoa. Trầm Thanh Thanh tức đến nghẹn họng, không ngờ giảng viên lại làm như vậy, không nhắc đến cô dù chỉ một câu. Dù tiền là cô bỏ ra hết 100, trong nhà vệ sinh, Lương Văn Thư dùng khăn tay bịt mũi. Biết vậy mình đã không cùng cậu chỉ trích Từ Hiểu Đồng, lại còn bị bắt cùng dọn dẹp nhà vệ sinh, đúng là thối c, h, ế, t đi được. Trầm Thanh Thanh cất điện thoại đi, nhưng thật ra cô ta cũng chẳng muốn đến dọn dẹp nhà vệ sinh chút nào. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, Văn Thư, thật xin lỗi, lần này đều là lỗi của mình. Trước đây, Lương Văn Thư không có ác cảm gì với Bạch Tử. Nhưng kể từ sự việc này, Lương Văn Thư đã hoàn toàn trở thành kẻ thù của Bạch Tử. Cô ta ghét nhất là có người trước mặt mình làm ra vẻ. Tính cách của Bạch Tử cùng với ngoại hình của cô, chẳng mấy chốc sẽ vào ngành giải trí, sẽ là đối thủ cạnh tranh của Lương Văn Thư. Dù sao đi nữa, đối thủ cạnh tranh thì chẳng thể làm bạn được, nếu không thể là bạn thì chỉ có thể là kẻ thù. Lương Văn Thư, cậu không phải nói là nhà cậu không cung cấp tiền cho Bạch Tử nữa sao? Vậy cậu ấy mua nước hoa bằng cách nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Thanh Thanh cũng rất không hiểu chuyện này. Lúc này, Trúc Tiểu Xuân cùng Hoàng Thái Liên và vài người khác mang theo xô nước đi vào. Vậy còn có thể là cách nào khác, chắc chắn lại là nhờ vào mấy người Chu Hòe rồi. Văn Thư, cậu còn chưa biết à, Bạch Tử là đóa hoa đào nổi tiếng trong khoa chúng ta đấy. Đúng rồi, trước đây Bạch Tử nhờ vào bốn người Chu Hòe để vào câu lạc bộ tennis, đi đường tắt không ít, giờ chỉ là mua một chai nước hoa thôi, chút tiền này đối với bọn con nhà giàu như họ không đáng gì cả. Lương Văn Thư, cậu nói Chu Hòe, ồ, không phải bốn người trong ngành máy tính đó chứ? Trầm Thanh Thanh, đúng rồi, còn có cả anh cậu, Lương Trạch Tích. Nghe thấy vậy, Lương Văn Thư lập tức phản ứng lại, ngỡ ngàng một lúc rồi mới hiểu ra, mở miệng. Hóa ra Bạch Tử là có quan hệ tốt với họ. Trầm Thanh Thanh, đúng vậy, lần này, anh em Lương Gia Văn Thư từ Hồng Kông quay về thành phố Quy, thực tế là để trưởng thành rồi chia tài sản Lương Gia. Bề ngoài, Lương Văn Thư và Lương Thế Bách phải gọi Lương Trạch Tích một tiếng anh trai, nhưng sau lưng họ hoàn toàn là mối quan hệ cạnh tranh. Giờ thì Lương Văn Thư mới hiểu, Nếu Bạch Tử mà có quan hệ tốt với Lương Trạch Tích, vậy thì cô và Bạch Tử chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù. Hừ, Lương Văn Thư cười gượng, hóa ra là thế, vậy thì cô thật sự không thể tha cho Bạch Tử nữa. Dù gì cũng sẽ trở thành kẻ thù, thay vì để Bạch Tử sau khi tốt nghiệp vào ngành giải trí cản đường mình, chẳng bằng bây giờ ngay trong trường này giải quyết Bạch Tử, để cô không có cơ hội ra mắt. Trong mắt Lương Văn Thư lướt qua một tia sắc bén, Trầm Thanh Thanh không nói gì, chỉ âm thầm quan sát từ bên cạnh, khóe miệng khẽ cong lên. Đấu đi, hy vọng họ đánh nhau tổn thương lẫn nhau, lúc đó cô có thể ngồi yên thu lời. Cuối tuần, Bạch Tử dắt Nhục Nhục đi dạo công viên. Hai tuần liên tiếp, Bạch Tử đều dắt Nhục Nhục đi công viên, mục đích là để tình cờ gặp một người. Nếu tính theo thời gian, cô cũng đã đến lúc gặp người đó rồi. Trong công viên có khá nhiều người già đang tập thể dục, Bạch Tử dắt Nhục Nhục chạy một lúc trên con đường đá, rồi ngồi xuống ghế dài nghỉ ngơi. Nhục Nhục trong thời gian qua được nuôi dưỡng ở Bạch Gia quá tốt, ngày càng lớn khỏe, bộ lông dày và bóng mượt, thể hình đã lớn gấp đôi so với trước, không thể vừa vặn nhét vào túi sách được nữa. Bạch Tử ngồi xuống nghỉ, Nhục Nhục nằm trong bụi cỏ cạnh chân cô. Mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng thể hình của nó đã như một con CS, ó trung bình, người qua đường đều phải nhìn nó một vài lần. Chó của cô trông khá đẹp đấy, có phải là Alaska không? Bạch Tử miễn cưỡng cười, không phải, vậy nó là giống gì? Giống gì ư? Bạch Tử nhìn qua ông cụ già tò mò trước mặt, nếu nói với ông rằng đây không phải là chó, mà là sói. Cô e rằng ông không tin đâu, để tránh phiền phức, Bạch Tử đành tùy tiện trả lời. Đây là Husky, Lai, à, thì ra vậy, tôi nói sao lại trông mốc nghếch thế? Nhục Nhục, ông cụ già cười ha ha rồi xoay người bỏ đi. Nhục Nhục với đôi mắt đầy trí tuệ nhìn Bạch Tử, rồi đứng lên, hướng về phía ông già. A u, một tiếng, Bạch Tử vỗ một cái lên đầu nó. Không được kêu, Nhục Nhục dùng chân cào cào chân cô, vẻ mặt như rất tủi thân. Bạch Tử, được rồi, về nhà chị cho em ăn xương lớn, ngoan một chút. Vừa lúc đó, một chú chó Golden Retriever chạy đến từ bên cạnh, lại gần người người. Tỏ vẻ, không thích nó lắm. Gâu gâu gâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tử nghe thấy tiếng, quay đầu lại nhìn. Chú chó Golden Retriever này được nuôi rất tốt, xương cốt mạnh mẽ, bộ lông mềm mại. Bạch Tử càng nhìn càng cảm thấy quen quen. Quen thật đấy, đợi chút, chẳng lẽ là... Khả ái, nhìn kỹ lại, cô thấy trên chiếc vòng cổ của chú chó có một chiếc thẻ, đúng là có ghi hai chữ. Khả ái, lại đây. Một giọng nam thanh thoát vang lên, Bạch Tử giật mình, ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Cách Chương.